Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, giúp ta làm một chuyện. Ngươi có thể chuộc đồ mạng của mình. 1/6, cầu đạt, giết Rovergopang. Đầu của ngươi có phải hay không có chuyện a? Người như hắn liền xem như thế giới chính phủ địch nhân ngươi cũng khen không dứt miệng. Ta làm sao có thể cam lòng cho đem nhân tài như vậy giết chết đâu. Tần Vũ chứng kiến Bathomukuma cho là mình muốn giết chết Rovergopang phía sau. Nhất thời nhịn không được bật cười một cái tiếng. Ngươi không phải muốn giết Rovergopang bác sĩ. Vậy ngươi hay là giải quyết phương thức của hắn là cái gì? Bathomukuma có điểm ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Liên quan tới vấn đề này ngươi không cần để ý tới. Ngươi chỉ cần giúp ta làm xong một việc. Vậy ngươi lúc này đây phụng ngũ lão tinh chi mệnh đến đây tập kích chuyện của ta. Ta không những có thể xóa bỏ, làm không có việc gì phát sinh. Thậm chí ngươi còn có thể từ trong tay của ta chuộc đồ mạng của mình. Tương đương, Tần Vũ dựng lên một ngón tay. Chuyện gì? Bathomukuma trầm mặc vài giây, sau đó liền thả lỏng miệng. Hắn không sợ. Nếu không hắn một cái quân cách mạnh cán bộ cũng sẽ không tiếp nhận Rovergopang thân thể cải tạo. Nhưng hắn không sợ chết. Không có nghĩa là hắn liền nguyện ý cứ như vậy chết ở Tần Vũ trong tay. Ở hắn trong kế hoạch, hắn là phải chết, nhưng không phải lấy phương thức này. Tối thiểu, hắn phải hoàn thành chính mình kịch bản. Như vậy mới, chỉ có, bị chết có giá trị. Dù sao giả sử hắn cứ như vậy chết ở Amazon lị lị. Vậy hắn phía trước vì quân cách mạnh làm đi ra trả giá liền trôi theo nước chảy. Trên thực tế, Bathomukuma khi nhìn đến Tần Vũ không có giết chết quyết định của chính mình lúc. Hắn trong lòng cũng là thả lỏng một hơi. Cái này lúc, hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Miễn là Tần Vũ mở miệng muốn hắn làm sự tình bất quá quá mức không thể tưởng tượng nổi nói. Vậy hắn tất nhiên sẽ đi làm. Giúp ta dẫn tiến Rovergopang. Để cho ta cùng hắn gặp một lần. Tần Vũ nói rằng, xin lỗi, ta mặc dù không muốn chết. Nhưng yêu cầu của ngươi thứ cho ta làm không được. Đừng nói là ta giúp ngươi tiến cử. Ngay cả Rovergopang bác sĩ mình bình thường cũng không thể tùy ý tiếp xúc người xa lạ. Hoặc là tùy ý ly khai nghiên cứu sở. Hắn một ngày xuất hành hoặc là cùng người xa lạ tiếp xúc. Vậy hắn bên người ngoại trừ Momomaru các loại. Chờ, thiếp thân bảo tiêu ở ngoài. Vụng trộm tất nhiên cóc không theo. CP không ta chỉ là đối với ngươi như vậy nói. Ngươi có thể không biết ba chữ này ý vị như thế nào, Bathomukuma vừa nghe. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Để hắn dẫn tiến Rovergopang đây chính là so với để hắn đã giết Rovergopang còn khó hơn. CP0, CP1 đến CP9 tối thượng cấp, là một cái trực thuộc ở thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân tổ chức. Liền thế giới chính phủ mệnh lệnh cũng không cần nghe. Ta có nói sai sao? Tần Vũ cắt đứt Bathomukuma lời nói. Không ngờ tới ngươi ngay cả cái này đều biết. Cái kia ngươi cũng đã biết TCP không bên trong nhưng là có thực lực không thua gì đại tướng thành viên. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Bathomukuma có chút kinh ngạc nhìn Tần Vũ liếc mắt. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới Tần Vũ chỉ là một đoàn hải tặc thuyền trưởng. Liền tân thế giới đều không đi qua, cũng không có tổ kiến cái gì khổng lồ thế lực cùng tổ chức tình báo. Có thể thậm chí ngay cả bí ẩn vô cùng CP không cũng biết. Thì tính sao? Tần Vũ hỏi ngược lại, ta không giúp được ngươi. Bathomukuma lắc đầu, ta cũng không phải để cho ngươi đem Rovergopang mang tới trước mặt của ta. Thân thể của ngươi còn có cái cổ trở lên địa phương không có nhận chịu cải tạo. Ta muốn thế giới chính phủ cũng tốt, Rovergopang cũng được, đều sẽ đúng đại não tiến hành cải tạo. Tần Vũ nói rằng, thì tính sao? Bathomukuma biết Tần Vũ có thể nghe suy nghĩ của hắn. cũng kinh ngạc, hắn biết Vegapunk sẽ đối với hắn đại não tiến hành cải tạo một chuyện. Ở ngươi lần sau cùng Vegapunk gặp mặt, cũng chính là hắn đối với ngươi tiến hành cải tạo thời điểm. Ngươi giúp ta đem vật này mang tới trước mặt hắn, không ta có thể bằng cái này cùng hắn đối thoại. Tần Vũ vừa nói, vừa đem chính mình một bộ phận râu kéo xuống, hầu như tại hắn kéo đứt xúc giác cái kia phút chốc. Liên tiếp lấy hắn cái ót râu lại lần nữa dài ra mất đi một bộ phận kia. Thì ra là thế, bất quá ta vẫn là không giúp được ngươi. Mỗi một lần ta cùng với Vegapunk bác sĩ gặp mặt, trừ bỏ bị Momomaru cùng CP không giám thị ở ngoài, còn muốn trải qua trùng điệp kiểm tra. Khả năng ngươi không phải tin tưởng, ta mỗi lần đi vào nghiên cứu sở đều là lõa lồ. Ngoặc kép, Bạt Hầu Miyukuma nghĩ đến Tần Vũ vừa rồi một phân thành hai, biến ra hai người năng lực liền biết. Cái này một bộ phận dâu mặc dù không lớn, nhưng là mới có thể biến thành một cái bản mini vốn Tần Vũ. Nếu như là như vậy nói, vậy ngươi không cần phải lo lắng. Ta nếu đem vật này giao cho ngươi, cái kia tự nhiên có biện pháp giấu giếm được CCP không cùng Momomaru đám người kiểm tra. Tần Vũ nói, xòe tay phải ra, trưng bày tại hắn giữa bàn tay bên trong hồng nhạt dâu phảng phất có ý thức của mình tựa như. Chậm rãi bay lên, sau đó ở Bạt Hầu Miyukuma hơi lộ ra khẩn trương ánh mắt không vào hắn lồng ngực lỗ thủng lớn bên. Trong nháy mắt. Cái kia một cái hồng nhạt dâu liền không thấy tăm hơi. Không biết đạo tàng ở trong cơ thể hắn cái nào một góc hẻo lánh bên trong. Được rồi, trừ phi CP không bên trong có người nắm giữ ngươi lời vừa mới nói cao cấp nhất Kenbunsoku Haki. Nếu không là không ai có thể nhận thấy được này hồng nhạt xúc giác tồn tại. Tần Vũ nói rằng, thì ra là thế. Ngươi đối với ta yên tâm như vậy cũng là bởi vì trong cơ thể này dâu a. Giả sử ta ngươi đừng mang đi gặp Vegapunk bác sĩ, ta nghĩ ngươi đặt ở trong cơ thể ta dâu hẳn là sẽ trở thành ta bùa đòi mạng. Bạt Hầu Miyukuma nhìn sâu một cái Tần Vũ hai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.